Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1307. Công nghiệp tinh cầu, chương 1315. Công nghiệp tinh cầu thu hồi hai khung chiến cơ. Đoạn thu thả ra càng lớn phi thuyền vũ trụ. Đoạn thu không gian giới chỉ dị thường lớn. Cho nên rất nhẹ nhàng liền có thể chứa đựng dài mười mấy mét phi thuyền vũ trụ. Bộ này phi thuyền vũ trụ là Đoạn Thu cố ý mua sắm cùng cải tạo. Chính là vì ở thời điểm này sử dụng, phi thuyền sử dụng hư không động cơ, mà lại có nguyên bộ ám năng lượng khoa học kỹ thuật. Radar, thông tin, ám năng lượng kim loại chế tạo xác ngoài chờ chút, tất cả mọi người tiến vào phi thuyền về sau. Đoạn Thu liền để hệ thống trí năng khởi động phi thuyền. Để phi thuyền tùy tiện phi hành. Hắn cũng không có tinh đồ, cho nên chỉ có thể tìm vận may. Nếu như tìm tới sinh mệnh tinh cầu là tốt nhất, nếu như tìm không thấy vậy cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Mọi người tu luyện đi, tranh thủ đem cảnh giới ổn định lại, Đoạn Thu nói. Mặc dù đột phá vương cấp, nhưng trước mắt tất cả mọi người là vừa vặn đột phá vương cấp trình độ. Căn bản không có bất luận cái gì vương cấp cường giả hẳn là có sức chiến đấu. Thừa dịp tại trong vũ trụ phi hành thời gian vừa vặn có thể ổn định tự thân cảnh giới. Tại trong vũ trụ đi thuyền là khô khan, bởi vì căn bản không có thời gian quan niệm, không có ban ngày đêm tối, có thể hoạt động khu vực chỉ có nhỏ như vậy khu vực. Không có việc gì liền lột lột mèo, hoặc là cùng các muội tử tâm sự, không phải chính là tu luyện, nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Đám người trên cơ bản đều đã ổn định, hiện tại tất cả mọi người là 90 cấp, cũng chính là vương cấp cường giả. Hội trưởng, tìm được sinh mệnh tinh cầu. Thúy Nhi từ phòng điều khiển lao ra hô, Đoạn Thu tại tu luyện, nghe được thanh âm của nàng sau trong nháy mắt liền mở mắt. Không chỉ có là Đoạn Thu, những người khác cũng giống vậy. Lập tức đứng dậy đi theo Thúy Nhi đi tới phòng điều khiển. Ở nơi nào? Nhanh đến, ta đã để phi thuyền đi qua, ám năng lượng máy dò xét phát hiện một cỗ tín hiệu. Nói là một viên công nghiệp tinh cầu, thuộc về ngôi sao gì không nhà thám hiểm mà ni tinh không nhà thám hiểm. Cái này ta biết, rất lớn một thế lực, Đoạn Thu nghe xong nói. Đã tìm được sinh mệnh hình đi, như vậy tiếp xuống liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Có hư không động cơ phi thuyền vũ trụ có thể đạt tới vượt tốc độ ánh sáng phi hành trạng thái. Mà lại có thể tiến vào hư không vị diện phi hành. Rất nhanh liền có thể đến tới viên tinh cầu này chỗ tinh hệ. Muốn tại trong vũ trụ thăm dò, như vậy phi thuyền cơ sở nhất phối trí chính là hư không động cơ. Nếu như không có hư không động cơ chỉ có ám năng lượng động cơ. Như vậy thì không thể đi chỗ rất xa thăm dò, sau một ngày chiến hạm đi tới viên tinh cầu này chỗ tinh hệ. Từ trong vũ trụ nhìn lại, viên tinh cầu này hẳn là bị cải tạo qua, lúc bắt đầu cũng không thích hợp sinh mệnh ở lại, phi thuyền rất nhanh liền kết nối hiểu a viên tinh cầu này mạng lưới. Nói rõ ý đồ đến về sau liền bị dẫn đạo dừng sát ở một cái cỡ nhỏ thái không cảng khẩu. Cái này vũ trụ vừa không phải rất lớn, ngoại trừ Đoạn Thu chiến hạm còn có rất nhiều chủng tộc khác chiến hạm. Xem ra nơi này là một chỗ so sánh phồn hoa tinh cầu. Tất cả mọi người từ trong phi thuyền vũ trụ đi ra. Chủ yếu là trong phi thuyền không gian rất nhỏ, tất cả mọi người muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Đám người đi ra tới là phi thường rung động. Dù sao trong đội ngũ chỉ có Đoạn Thu một nam, hắn ôm khả ái mèo, sau đó một đoàn nữ thần cấp bậc muội tử theo sau lưng. Nhân sinh bên thắng, có mèo, có muội tử, đi ra chiến hạm sau liền hấp dẫn rất lớn một đám người ánh mắt. Đây là cái nào thế lực thiếu chủ a? Giả bộ như vậy bức, cách đó không xa một người qua đường cùng bằng hữu hâm mộ nói. Trạm không gian nhân viên tiếp tân cũng sửng sốt một hồi lâu. Tiếp đãi nhiều như vậy chiến hạm thành viên Đoạn Thu cái này đội hình còn là lần đầu tiên gặp. Bất quá rất nhanh trong tai nghe liền truyền đến nhắc nhở. Để tên này nhân viên tiếp tân cấp tốc quá khứ tiếp đãi. bởi vì trạm không gian năng lượng máy dò xét biểu hiện trong nhóm người này có mấy tên vương cấp cường giả, 90 cấp vương cấp cường giả mặc kệ là ở nơi nào đều là phi thường cường đại. Mặc dù nói vương cấp cường giả tại cái này công nghiệp tinh cầu bên trên cũng không phải là rất ít. Nhưng như thế một đám liền phi thường khủng bố. Khách nhân tôn kính, các ngươi tốt, nơi này là tinh không nhà thám hiểm liên minh số hiệu N5971 công nghiệp tinh cầu. Xin hỏi có gì có thể trợ giúp các ngươi sao? Có tinh cầu bản đồ điện tử sao? Cho ta truyền một phần tới, Đoạn Thu thản nhiên nói. Nhân viên tiếp tân rất nhanh liền đem tinh cầu bản đồ điện tử cho truyền tống đi qua. Đám người tiếp thu về sau Đoạn Thu mới lên tiếng. Cảm ơn ngươi, có thể đưa chúng ta tiến vào tinh cầu à, mời tới bên này, nhân viên tiếp tân lập tức nói. Tiến vào trạm không gian khách quý cấp phi thuyền. Rất nhanh đám người liền đi tới viên này công nghiệp tinh cầu. Mặc dù là công nghiệp tinh cầu, nhưng phía trên y nguyên có thành thị cùng có thể mua sắm địa phương. Tinh cầu bán ra vũ trụ chiến hạm, cơ giáp, các loại vũ khí các loại, đặc sản là các loại hy hữu kim loại. Roland bọn người rất nhanh liền cùng Đoạn Thu tách ra. Các nàng đi đến tinh cầu bên trên đại đô thị mua sắm money tiền chính là các loại tinh thạch. Tinh thạch là vũ trụ thông dụng tiền tệ. Đoạn Thu ôm Khả Ái Mèo cùng muội muội Elizabeth đi mua sắm tinh đồ. Hắn muốn biết mình ở vào địa phương nào. Về phần đi mua sắm vẫn là chờ chính sự làm xong đang nói. Tinh đồ rất nhanh liền mua. Không phải rất đắt, Đoạn Thu mua sắm chỉ là phổ thông tinh đồ. Phía trên có trung lập tinh cầu cùng đại khái vũ trụ mạng lưới. Có chút xa a. Chúng ta muốn trở về tối thiểu muốn phi hành nửa năm money, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Elizabeth nghe xong an ủi. Ca ca không quan hệ. Có chúng ta bồi tiếp ngươi, vũ trụ trên chiến hạm hư không động cơ là cơ sở nhất hư không động cơ. Cho nên nghĩ trở lại cự tinh tối thiểu muốn phi hành nửa năm money còn may là nửa năm. Nếu như thời gian quá dài sẽ không tốt. Phong ấn đại lục khoảng cách giải trừ phong ấn còn có một năm đến thời gian 2 năm. Muốn tại phong ấn giải trừ trước trở về, dạng này mới có thể để cho càng nhiều người đột phá đến vương cấp cường giả. Đã lại tới đây khẳng định đúng nha tảo hóa, mỗi cái tinh cầu đều có mỗi cái tinh cầu đặc sản. Có là đồ ăn, có là vũ khí trang bị, Đoạn Thu mấy người cũng không thiếu tiền. Vì tiến vào vương giả vị diện không xuất hiện ngoài ý muốn. Mỗi người trong không gian giới chỉ đều có đại lượng linh năng kết tinh, bảo thạch, năng lượng tinh thạch chờ, mà lại có nhiều thứ rất rẻ. Tùy tiện cầm một viên linh năng kết tinh liền có thể mua sắm một đống lớn. Trên thực tế Đoạn Thu có thể trực tiếp sử dụng tinh thần tiền tệ mua sắm một chiếc cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm. Trên chiến hạm sẽ phối trí 2 đài hư không động cơ. Dạng này có thể kéo không ít thứ trở về. Đoạn Thu bạn gái Nhạc Chính Lăng Hương chính là mang theo hạm đội ra ngoài mua sắm. Một bên thăm dò đi một bên phụ cận sinh mệnh tinh cầu bên trên mua sắm đặc sản. Chỉ cần đối tuyết nguyệt phát triển có trợ giúp đều cần. Muốn mua hiện tại khẳng định không được. Muốn tìm cái không ai địa phương mới có thể. Tại viên này công nghiệp tinh cầu dừng lại 2 ngày thời gian. Roland chờ nữ mua không ít đồ ăn cùng xuyên, còn cho Đoạn Thu mua mấy bộ quần áo. Lần này có tinh đồ liền đơn giản nhiều, hướng thẳng đến lộ tuyến bên trên khoảng cách gần nhất trung lập tinh cầu hoặc là sinh mệnh tinh. Cầu tiến lên, rời đi công nghiệp tinh cầu hơn 2 ngày Đoạn Thu mới mua một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ. Có chiếc phi thuyền này trở về tốc độ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Hết chương.